Mai nở dưới sao, quyển 2, góc truyện audio.com, em biết nguyên nhân của nỗi buồn là do Mai Lang cả thôi. Cơ mà tại sao em lại buồn Mai Lang nhiều đến thế? Ngày ấy đâu có gây ra lỗi gì với em, sao chẳng hiểu nổi bản thân nữa, em chỉ thấy lồng ngực như đang có thứ gì vỡ nát. O, gì cơ, sao ré lên, nhỏ mồm thôi nhóc, đang làm chuyện sai trái đấy. Xích Phượng mắng, sao rụt người lại, mồ hôi vã ra trán, em vừa lau mồ hôi vừa nghi ngại làm cách nào chị cướp được nó vậy. Ha ha, ta mà, có gì ta không làm được chứ. Xích Phượng kiêu hãnh cười lớn, sau đó lại lý giải cho em cách thức cướp thư mà nàng đã sáng tạo được từ khá lâu. Như đã biết thì thứ quan trọng nhất đối với một lá thư chính là truyền ý. Nó cũng là thứ khiến cho lá thư tự bốc cháy khi bị cướp. Chính vì vậy, để có thể cướp thư thành công thì phải tác động trực tiếp lên truyền ý ấy. Xích Phượng dùng sức mạnh của mình tạo thành một quả cầu trong suốt rồi bọc lấy lông cò và truyền ý trên lá thư, tạm thời ngưng đọng chúng lại, như vậy thì cho đến khi nàng xem xong thư chúng cũng sẽ không gây rắc rối cho nàng. Tất nhiên, thuật pháp mà nàng sử dụng ấy là một thuật pháp cực mạnh và đòi hỏi sự chính xác rất cao. Sức mạnh được đan vào nhau một cách tỉ mỉ thì mới có thể hình thành nên một quả cầu đủ sức chế phục được truyền ý. Xích Phượng phải khổ công ngày đêm mới luyện được thuật pháp đó, nàng đã phải lãnh nhận thất bại hàng ngàn lần. Sau cùng, nàng cũng luyện thành công, từ đó đến nay, nàng vẫn luôn sử dụng thuật pháp ấy để cướp những lá thư của Mai Lang. Hờ, chị nghĩ ra chiêu thức mạnh như vậy chỉ để làm việc này hở? Sao Ngán ngầm than thở, em không nghĩ Xích Phượng lại có thể rảnh rỗi đến vậy. Đương nhiên, nhưng Xích Phượng lại đáp lời em một cách rất bình thản và có phần nghiêm túc, tựa như rằng việc nàng đang làm không phải là một việc xấu mà là một việc trọng đại, liên quan đến sống còn của nhiều người vậy. Xích Phượng tách lông cò và dấu sáp trên lá thư ra, chúng bị nàng tháo rời một cách ngọt lịm tựa như tháo rời hai thanh nam châm vậy, không hề có sự vướng víu nào dù dấu sáp kia được đóng chặt vào lá thư bởi con dấu. Xích Phượng thả chúng ra, chúng bị bao bọc trong một quả bóng tròn tựa như một quả bong bóng xà phòng và lơ lửng trên không trung trước mặt hai người. Sao ghé lại gần nàng, Xích Phượng cẩn thận lấy lá thư ra xem. Mặc dù Sao không tán thành hành động của Xích Phượng chút nào nhưng nàng đã ra tay rồi, còn kéo theo em nữa, dù gì em cũng là đồng phạm với nàng, nếu không xem thì thật uổng phí. Ôi, Xích Phượng não nề thở dài khi thấy những dòng chữ thảo trên lá thư. Sao ngẩn người, em không nghĩ Mai Lang lại viết như thế. Có lẽ lại phải chờ rồi. Xích Phượng nói rồi trả lại hiện trạng ban đầu cho lá thư, dùng sáp và lông cò kia đính lên nó rồi thả nó vào không trung. Lá thư lập tức bay vút mất, thoáng chốc đã chẳng còn nhìn thấy hình dạng. Xem trộm được thư của chàng, hai người không ở lại tảng đá sau núi nữa mà lững thững trở về khu hoa tiên. Trên đường đi, họ to nhỏ trò chuyện, chẳng biết em ấy viết gì cho Mai Lang mà thằng bé lại hồi âm như vậy. Xích Phượng chóng cằm thắc mắc, em ấy là ai ạ? Sao bấy giờ đã tò mò đến đỉnh điểm rồi? Em ấy à, Xích Phượng trần trừ nhìn em, như đang suy nghĩ điều gì rất ái ngại, thế rồi sau hồi lâu đấu tranh nội tâm, nàng cuối cùng cũng xua tay, thở hắt ra thôi được rồi, em cũng nên biết dù sao sau này em còn phải hậu hạ. Góc truyện audio.com, em ấy và Mai Lang mà, hề, sao nghệt mặt em liền dòng tai lên nghe Xích Phượng nói. Em ấy người gửi thư và quà mấy hôm trước cho Mai Lang đấy chính là Đào Hoa cơ. Em ấy là hôn thê của Mai Lang. Sau này, khi thời điểm thích hợp đến thì chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho hai người đó. Sao, sau này em đi theo Mai Lang hầu hạ thì cũng phải hầu hạ cả Đào Hoa cơ nữa. Hai chị em thuận thuận hòa hòa cùng nâng khăn sửa túi cho Mai Lang nhé. Đào Hoa cơ là một cô gái hiền dịu nết na, em ấy sẽ đối xử tốt với em thôi. Hôn thê, sao bỏ qua hết những lời mà Xích Phượng nói, chỉ tập trung vào hai từ hôn thê. Thật ra em biết ý nghĩa của từ đó, đó có nghĩa là vợ chưa cưới, nhưng mà hiểu theo lý thuyết và hiểu một cách sâu sắc thực tiễn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sao chưa thực sự ý thức được những vấn đề xoay quanh hai từ hôn thê đó? Đào Hoa cơ và Mai Lang đính ước khi thằng nhóc 17. Xích Phượng cười nói Mai Lang thì luôn tập trung vào việc học tập rèn luyện để xây dựng sự nghiệp, thằng bé chẳng bao giờ chú ý đến chuyện gia thất cả. Chúng ta không thể để Mai Lang lông bông như vậy mãi, kiểu gì thằng nhóc cũng sẽ lớn và sẽ cần một người ở bên cạnh để chăm sóc hầu hạ. Thế nên chúng ta đã dạm ngõ Đào Hoa cơ cho Mai Lang, tiếp thay thằng bé cứ chồng trình hôn sự này mãi. Thì ra là thế, Đào Hoa cơ rất yêu thương Mai Lang, dù thằng bé lạnh nhạt nhưng em ấy vẫn một lòng một dạ hướng về thằng bé. Có lần em ấy còn dọn hẳn đến nhà của Mai Lang ở Khao Pả để chăm sóc cho thằng nhóc nhưng lại khiến thằng nhóc không thoải mái, Mai Lang cuối cùng bỏ cả nhà ở Khao Pả để chạy sang Yên Tử luôn, Đào Hoa đã rất đau khổ. Sao ngước nhìn mây trời, cơn nhói buốt trong lòng lại lan dài, hệt như cách đây mấy hôm em vô tình đọc được dòng thư kia. Sao đỡ lấy lồng ngực, chẳng hiểu sao em buồn quá. Kể từ khi Mai Lang bỏ đi, Đào Hoa luôn liên lạc với thằng nhóc bằng thư từ. Biết Mai Lang không thích nói chuyện tình cảm, Đào Hoa không gửi thư dày đặc mà mỗi năm chỉ gửi một lá, khi thì tâm sự chuyện ở Khao Pạ, khi thì hỏi thăm tình hình của Mai Lang. Mai Lang không thích trao đổi thư từ với phái nữ nhưng riêng với Đào Hoa thằng bé luôn hồi âm rất đều đặn, đôi khi còn kèm theo những món quà nho nhỏ, có lẽ trong lòng Mai Lang, Đào Hoa cũng có một vị trí nào đó, có đúng không? Vâng ạ, sao gật đầu, chiếu theo sự hiểu biết của em về chàng thì quả thực là vậy. Sao thấy lòng nhói từng cơn? Rồi cách đây 50 năm trước, Đào Hoa đột nhiên lại nghĩ đến việc may lễ phục cho Mai Lang. Em ấy làm việc chuyên cần, từ ươm tơ, nhuộm sợi đến dệt lụa rồi thêu hoa văn và may áo. Mọi công đoạn em ấy đều tự mình hoàn thành. Lễ phục của Mai Lang rất cầu kỳ, kể cả chúng ta cũng phải mất đến 3 năm mới có thể hoàn thành được một bộ, vậy mà Đào Hoa, một mình em ấy có thể may được một bộ hoàn chỉnh chỉ trong vòng 5 năm. Sao lúc này đã không còn sức để nói gì nữa, em để mặc cho lời của Xích Phượng vọng vào đầu. Em đã từng nghe các chị nói về các công đoạn chuẩn bị lễ phục một lần, vì lễ phục may bằng lụa tiên, thứ lụa được dệt từ tơ của tiên tằm cho nên sẽ mất thời gian rất lâu để ươm tơ. Tiên tằm ăn lá dâu tiên suốt một năm trời thì mới chịu chín. Khi chúng chín, sẽ mất đến 2 tháng trời để thu được kén tơ. Tơ của tiên tằm mất thời gian thu hoạch hơn tơ tằm thông thường nhiều, bù lại tơ của chúng thì thượng hạng. Chính vì vậy mà lụa tiên mới có giá đắt hơn. Gocchuyenaudio.com, nhiều so với lụa thường. Sau khi thu được kén tơ, lại đến công đoạn xe tơ và dệt lụa. Thứ vải dùng để may lễ phục cho Mai Lang không phải là vải lụa bình thường mà là gấm. Người ta đan xen những sợi ngang sợi dọc lại với nhau theo những cách phức tạp để tạo nên những hoa văn nổi tinh xảo. Chưa kể, để có được màu sắc óng ánh cho gấm, người ta còn phải nhuộm màu sợi tơ nữa. Công đoạn dệt là một công đoạn vô cùng mất thời gian, kỳ công và đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Dệt được một tấm vải chỉ là bước đầu mà thôi, sau đó vải sẽ được căng lên các khung thêu lớn rồi thêu hoa văn lên. Hoa văn trên lễ phục phải nói là những hoa văn kỳ công và phức tạp nhất của hoa giới, sao chỉ học thêu những hoa văn đơn giản thôi mà đã tốn công tốn sức đến vậy, huống hồ gì những hoa văn đỉnh cao kia. Kể cả người có kỹ thuật thêu thượng thừa như Yêu Liên cũng phải mất đến một năm để hoàn tất chuỗi hoa văn của một bộ lễ phục, vậy mà Đào Hoa cơ có thể một mình hoàn thành nó, có lẽ nàng ấy sẽ mất từ 2 đến 3 năm chứ chẳng đùa. Khi đã có một tấm vải với đầy đủ hoa văn rồi thì người ta sẽ ghép những tấm vải ấy lại và tạo nên bộ áo. Mọi công đoạn đều được tính toán tỉ mỉ, không có một chút sai sót nào dù là một sợi chỉ lạc. Ngay cả cúc áo cũng được gia công tỉ mỉ và đính lên áo một cách cẩn trọng. Một bộ lễ phục được làm ra là biết bao mồ hôi công sức và kỹ thuật đổ vào. Đó không chỉ đơn thuần là công việc nữa mà là sự kiên nhẫn, tình yêu thương và nỗi nhung nhớ. Cứ 5 năm, Đào Hoa lại hoàn thành một bộ lễ phục và gửi đến cho Mai Lang. Thằng nhóc nhận lễ phục và đáp lễ lại em ấy bằng một chậu mai hoa. Nơi Khao Pạ, Đào Hoa nuôi tằm ươm tơ dệt lụa, may lễ phục thì trốn Tây Nam, Mai Lang lại cẩn thận uốn nắn từng cành từng lá mai hoa, khi lễ phục đưa đến thì mai cũng tạo hình hoàn chỉnh, thằng nhóc dùng mai để đổi lấy lễ phục của em. Sao lại nhớ đến chậu mai nhỏ tuổi đặt ở trung tâm vườn, đúng là em luôn thấy Mai Lang quấn quýt quanh chậu mai ấy, chàng chăm bẵm nó sát sao và tỉ mỉ như chăm sóc con nhỏ vậy. Nhưng tại sao Mai Lang lại không mặc lễ phục ấy ạ? Tại sao các chị vẫn phải may lễ phục cho ngài? Hầy Xích Phượng thở dài ảo não, thì đó ban đầu chúng ta rất mừng, tưởng rằng Đào Hoa cơ có thể thay chúng ta chuyện chuẩn bị lễ phục rồi, vì thế chúng ta không may lễ phục cho Mai Lang nữa. Sau đó, ta vô tình phát hiện ra Mai Lang không hề động đến lễ phục mà Đào Hoa may, thằng bé thà sử dụng lễ phục cũ chứ nhất quyết không mặc chúng. Mai Lang giữ số lễ phục của Đào Hoa trong đáy tủ, giữ rất cẩn thận, dẫu vậy, không hề chạm vào. Thì ra đó là lý do xuất hiện hộp gỗ ấy. Sao vỡ lẽ, cho dù Mai Lang rất lịch thiệp với Đào Hoa nhưng có vẻ thằng nhóc vẫn chưa muốn tiến xa với em ấy. Ban nãy em cũng thấy rồi đấy, thằng nhóc hồi âm là bui có một lòng chung lẫn hiếu, mài trăng khuyết nhuộm trăng đen. Đó chẳng phải là thuật hứng của Nguyễn Trãi ư, thái độ thật dứt khoát, chẳng biết Đào Hoa đã gửi gì. Tình thư một bức phong còn kín gió nơi đâu, gượng mở xem. Sao chậm rãi lên tiếng, Xích Phượng quay phát về phía em, sao bối rối, kể lại cho nàng nghe chuyện mấy hôm trước. Thì ra là vậy, dùng thơ Nguyễn Trãi đối đáp qua lại à, Xích Phượng âu lo lắc đầu, Đào Hoa hẳn là đã héo hon mỏi mòn rồi, Mai Lang thì cứ lạnh lùng mãi. Chẳng biết đến bao giờ mới chịu kết hôn, nàng lại nhìn sang em, vỗ vai em và phó thác em. Góc truyện audio.com. Phải cố gắng học tập thêu thùa đi, Đào Hoa có lẽ chưa chăm sóc hầu hạ Mai Lang được đâu, thằng nhóc tạm thời chỉ chịu mỗi em thôi. Chúng ta trông chờ cả vào em đấy. Dạ, sao ngờ nghịch nghe nàng nói. Thật ra em không hiểu gì cả, em cũng chẳng còn tâm trí để tiếp thu điều gì. Kể từ lúc đọc được lá thư tình kia là em đã thấy tâm trạng mình xuống dốc rồi, hôm nay lại được nghe về câu chuyện giữa hai người đó, em lại càng thấy lòng u ám hơn. Khổ nỗi, dù em rất buồn, buồn đến mức chẳng tiếc làm gì nữa thế nhưng em lại chẳng hiểu tại sao mình lại buồn đến vậy. Em biết nguyên nhân của nỗi buồn là do Mai Lang cả thôi. Cơ mà tại sao em lại buồn Mai Lang nhiều đến thế? Ngày ấy đâu có gây ra lỗi gì với em, sao chẳng hiểu nổi bản thân nữa, em chỉ thấy lồng ngực như đang có thứ gì vỡ nát. Cách chương.